Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3049, Táng Thiên, ầm ầm, đại vũ trụ đều đen kịt một mảnh, hoàn toàn bị hỏa táng, một khẩu tiên lô che kín bầu trời, lô thể vờn quanh vạn ngàn tiên hỏa, mãnh liệt thiêu đốt, nhiệt độ hừng hực đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lệnh người đời run như cầy sấy. Này chỉ có điều là ngoài lô tiên hỏa, trong lô thần hỏa có thể tưởng tượng được là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí này tiên lô sao, mông lung chí cao vô thượng gợn sóng. Này chính là phần tiên nội vũ trụ tọa hóa, giống như là hắn mạnh nhất chiến lực đang thiêu đốt. Phần tiên ngồi xếp bằng ở tiên lô bên trên, đọc phần tiên cổ kinh, để cái này tiên lô sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đây chính là vô địch giả khai sáng cái thế bí thuật. Hiện nay phối hợp phần tiên nội vũ trụ bộc phát ra, đủ có luyện chết chư thiên thần ma. Đạo lăng nắm giữ côn bằng chi lực, sẽ không bị dễ dàng chấn áp. Mặc dù là như vậy, sư tuấn bọn họ vẫn là hoảng sợ. Này dù sao cũng là phần tiên liều mạng một đòn, hắn tất nhiên sẽ toàn lực trấn áp đạo lăng. Kết cục đến cùng là làm sao rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiên lô nội bộ tựa hồ cũng có thể thiêu sụp tiên chân. Đạo lăng mới vừa bị trấn áp đến bên trong, thân thể của hắn đều muốn nổ tung. Tiên lô bên trong vờn quanh vô cùng tạo hóa lực lượng, nhanh như tia chớp ăn mòn đạo lăng thân thể, phải đem hắn đốt thành một mảnh cho tàn. Thậm chí đạo lăng trong cơ thể khí huyết đang khô héo, điều này làm cho hắn cả người tóc gáy nổ lập, toàn bộ bảo thể cuồn cuộn khủng bố thanh thế. Đại dương màu vàng óng đem hắn nhấn chìm, tỏa ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm. Đây là côn bằng chi lực ở bạo phát. Mới vừa vận chuyển thời khắc tiên lô liền bắt đầu lay động, cũng bị trực tiếp sốc lên, chấn áp. Phần tiên giống to, trong cơ thể chảy xuôi vô địch giả bảo huyết đều vương xuống đến, chảy xuôi đến tiên lô bên trong, để cái này tiên lô tỏa ra chu ngàn tỷ lớp quang hà. Mạnh nhất tiên hỏa đem hết toàn lực thiêu đốt, luyện hóa đạo lăng, côn bằng chi lực. Đạo lăng tiếng giống giận dữ nổ vang, hắn đều phải bị trực tiếp thiêu chết. Ở luyện tiên lô bên trong ở lâu thêm một hồi, tỷ lệ tử vong của hắn liền càng cao. Hắn toàn thể thần lực sôi trào, hai tay mở rộng, ở đại dương màu vàng óng bên trong nhảy lên, hóa thành một tôn bệ nghệ cửu tiêu côn bằng. Bắt đầu rồi, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Tu hành yếu kém cấp tốc lui lại, bởi vì chiến đài cổ ở mãnh liệt chập trùng, có chút khu vực toàn diện sụp nứt. Này chiến đài cổ cũng không ngăn nổi chí cường bí thuật chém giết. Huống hồ điều này cũng có chí cường đại đạo va chạm. Nguy nga mênh mông tiên lô bắt đầu rung động. Đây là côn bằng sức mạnh đang thức tỉnh, khôi phục. Muốn đem luyện tiên lô xé thành hai đoạn, giết, đạo lăng giống to, côn bằng tràn ngập tuyệt thế sức mạnh, như một tôn thái cổ côn bằng dáng thế, ở luyện tiên lô bên trong bổ ngang trên trời dưới đất. Đánh cái này tiên lô toàn diện rạn nứt, húng, phần tiên phát ra thê thảm gào thét, thân thể của hắn đều ở rạn nứt, thế nhưng luyện tiên lô y nguyên khủng bố vô biên. Đốt cháy côn bằng bảo thể đều bị thiêu rạn nứt, cũng bị tiên hỏa đốt thành một mảnh cho tàn. Lực lượng này va chạm cuối cùng đi hướng trọng điểm, côn bằng cùng luyện tiên lô phát ra mạnh nhất chém giết. Trong lúc nhất thời thiên địa nổ tung, chiến đài cổ đều nứt ra một cái khe lớn, phúc, phần tiên bay ngang ra ngoài, cuối cùng ho ra một ngụm máu lớn. Hắn nội vũ trụ lúc sáng lúc tối, muốn triệt để nổ tung. Phần tiên, phần tộc trên dưới người khuôn mặt dữ tợn, Dĩ nhiên chém giết đến một bước này, ai cũng có thể nhìn ra phần tiên đạo cơ có tổn. Liền là có thể sống sót cũng phải tu dưỡng một năm nửa năm mới có thể phục hồi như cũ. Đạo chủ mạnh như thế nào? Ầm ầm, luyện tiên lô cũng nứt toác. Một tôn nhuốm máu côn bằng bay ngang mà ra. Đạo lăng thân thể cũng từ giữa không trung rớt xuống. Hắn cơ thể đỏ như máu, khí huyết khô héo, vừa nãy kém chút bị luyện tiên lô luyện chết ở bên trong. Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương. Lẽ nào phân không ra thắng bại? Tất kỳ bọn họ run sợ. Nếu không có đạo lăng ở ngàn cân treo sợi tóc tìm hiểu ra tối cường đại đạo, sợ là sẽ phải bị phần tiên trấn áp thô bạo. Một cái phần tiên đều mạnh như vậy, thiên tôn mấy vị này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Giữa trường trong năm tháng chìm nổi vô địch giả đều rõ ràng. Phần tiên căn bản không bằng thiên tôn, nhưng là ngược lại, thiên tôn muốn giết phần tiên, cũng có phải là như vậy dễ dàng. Chân chính bắt đầu liều mạng cũng là lưỡng bại câu thương. Loại này người quá khó giết, coi như là tiêu hao hết cũng chưa chắc có thể chém xuống. Liền như cùng hiện tại đạo chủ cùng phần tiên, đều là trọng thương. Bùm bùm, phần tiên bỗng nhiên ngồi xếp bằng đứng dậy, trong cơ thể vô địch bảo huyết phân tán, rơi ra trên cơ thể người các nơi, bao vây lấy thương thế của hắn, ở lấy tốc độ cực nhanh tu bổ tàn thể. Hắn vận chuyển vô địch giả khai sáng bí thuật, khôi phục hao tổn, thật nhanh tốc độ khôi phục. Bọn họ còn có thể tiếp tục đấu, ta cảm giác đạo chủ muốn xong. Rốt cuộc hắn mở ra chính là bí thuật cùng phần tiên chém giết. Ở trong chênh lệch cảnh giới không cách nào bù đắp. Bốn phía trong lòng người run mạnh, con mắt quét về phía đạo lăng. Nhìn thấy đạo lăng vận chuyển bất tử thần hoàng trung, khôi phục thân thể hao tổn. Nhưng là bọn họ rõ ràng bát môn độn giáp không thể vẫn tiếp tục kéo dài. Một khi đi tới phần cuối, đạo lăng chắc chắn phải chết. Đạo chủ, ngươi dĩ nhiên có thể đem ta bước đến một bước này. Ngươi quả thật là mạnh mẽ. Phần tiên không phải không thừa nhận đạo lăng đáng sợ. Phí nhiều lời như vậy làm gì? Có chiêu số gì xử hết ra? Đạo lăng lạnh lùng nói. Này một môn cấm kỵ chi thuật, nguyên bản là vì chém giết thiên tôn, không nghĩ tới cuối cùng dùng ở trên thân thể ngươi. Phần tiên nói ra một câu nói, để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào phần tiên nắm giữ so với luyện tiên lô kinh khủng hơn chiêu số không thành? Cũng đúng vào lúc này, toàn trường người đều phát hiện, cổ trận trên đài sắc thái sặc sỡ, trẻ xuôi dày đặc năm tháng khí thế, thời không sông dài mơ hồ muốn hiển hóa ra ngoài. Phần tộc người trầm mặc, bọn họ không muốn để cho phần tiên liều đến một bước này, tình nguyện lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng là hiện tại phần tiên vẫn là ra tay, muốn chém giết đi đạo lăng. Không được, hỗn độn cổ tỉnh hoàn toàn biến sắc. Hắn quát, bí thuật cấm kỵ, hắn ở hiến tế, phiền phức lớn rồi. Cái gì hiến tế? Hỗn độn nữ bọn họ tâm thần run rẩy dữ dội, cảm giác phần tiên triển khai bí thuật này trả giá quá to lớn. Trong cơ thể bảo huyết đều rút khô. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ cần như vậy đánh đổi nặng nề mới có thể vận chuyển đi ra? Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, phần tiên quả thực ở tự thiêu. Trong cơ thể hắn vô địch bảo huyết đều nghiêng đi ra, rơi ra ở mênh mông trong đại vũ trụ. Cổ trận đài truyền ra thần bí tế tự thanh âm. Phần tiên hình như tại hiến tế, hắn hình như tại hiến tế bản thân. Điều này làm cho bọn họ tê cả da đầu. Đây là bí thuật gì? Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một mảnh chí cao vô thượng tiên vực mở ra. Ầm ầm ầm, thiên đều sụp nứt, làm người sợ hãi một màn. Mơ hồ là chư thiên tiên vực nứt ra rồi một góc. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng mơ hồ, như là một đầu vũ trụ chúa tể ẩn núp ở bên trong. Đem trong mắt của hắn mở thời khắc, toàn trường người cảm giác con mắt đều phải bị chọc mù. Ta đánh đổi đã trả giá, ngươi có thể lên đường đi. Phần tiên mở miệng, tựa hồ bị rút khô khí lực, hắn đã triệt để tiêu hao hết, mới ngã xuống đất, kém chút rơi vào trạng thái ngủ say. Chiến đài cổ đều ở sụp nứt, khu vực này triệt để biến, hoàn toàn mơ hồ, mùi chết chóc cuồn cuộn mà ra, chen khắp đất trời gian, như chúa tể sinh ra, bệ nghệ vạn giới, mênh mông đại vũ trụ đều biến mất. Thay vào đó chính là năm tháng sông dài hiển hiện ra. Trong này mở rộng cái kế tiếp hư huyễn bàn tay, như là cổ kim tương lai mở rộng tới được, lan đến gần nơi này, ép khắp toàn bộ chiến đài cổ. Cái này bàn tay cường độ không cách nào suy đoán, quả thực như là chư thiên chi hỏa hội tụ mà thành. Lệnh đại đạo đều đang run rẩy. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, thân thể của hắn đều đang thiêu đốt. Cái này bàn tay chưa từng lăn đến hướng về hắn, đã để đạo lăng thân thể ao hãm, muốn trực tiếp nổ tung. Lực lượng này không thể đụng, đụng vào chính là tử vong, không có một chút nào chống lại chỗ trống. Đạo lăng, Thương Tuyệt bọn họ muốn rách cả mí mắt. Khổng Tước bọn họ kém chút nhịn không được xông lên, bởi vì cái này bàn tay không khỏi quá khủng bố, nhấn chìm tất cả hư không, hết thảy đều như là giấy. Quả thực hình cùng đại đế đang ra tay, độ mạnh quả thực không lường được. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Ta chưa từng nghe nói. Phần tiên trả giá bằng trời đánh đổi, hắn trực tiếp tiêu hao hết, không có mấy năm không thể khôi phục như cũ, trừ phi di chuyển nghịch thiên chân bảo mới có thể khôi phục như cũ. Dĩ nhiên liều đến một bước này, đạo lăng đại nạn tới sao? Ta cảm giác bí thuật này tựa hồ quá bất hợp lý, không nên xuất hiện ở phần tiên loại cảnh giới này trên, rất khả năng cùng vô địch giả huyết thống có quan hệ. Bằng không phần tiên sợ là không có năng lực này triển khai cái này bí thuật. Toàn trường người đều trầm mặc, đã chém giết đến một bước này, đủ để chứng minh đạo lăng đáng sợ. Nếu là thật chết ở loại này thế tiến công bên dưới, một điểm đều không đáng. Ầm ầm, Lăng Yến con mắt tránh ra một tia sát quang. Loại bí thuật này không nên xuất hiện ở trên chiến đài, không nên xuất hiện ở hai cường đối lập bên trong. Nàng phi thường hung hăng, trực tiếp liền lấy ra bất tử thần Hoàng Trung, phải đem chiến đài cổ lật tung, đem đạo lăng mang ra đến. Phần tộc người cười nhạt, chiến đài cổ chính là chuẩn đế chỗ lưu, nếu đế binh có thể nổ ra, thế nhưng cần thời gian, đến thời điểm đạo lăng đã biến thành một mảnh tro tàn. Phần tiên đều trả giá lớn như vậy đánh đổi, đạo lăng mệnh cũng gần bị đoạt đi rồi. Khủng bố, đây là đạo lăng cảm giác đầu tiên, ý chí của hắn đều phá nát, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hắn có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình, có thể nghe được huyết dịch lưu động tốc độ, tất cả đều là bị một loại khí tức quấy dày. Đây là một loại tử thần khí tức. Khoảng thời gian này đến thời khắc, đạo lăng tim đập nhanh hơn, huyết dịch nghịch lưu, hắn tư duy đều tăng nhanh ngàn tỷ lần. Hơi thở này áp sát, đại diện cho người chết đèn tắt, đạo lăng linh hồn đều thiêu đốt. Hắn hình như tại hồi tưởng chính mình này một đời, nhìn thấy rất nhiều, thậm chí đều nhìn thấy một cái vũ trụ luân hồi hình ảnh. Hắn từng ở thiên môn bên trong thân hóa thiên đạo, ngồi xem vũ trụ luân hồi. Vũ trụ này có thể thấy rõ ràng, lại như là thuộc về hắn, lại như là gần ngay trước mắt, lại như là chưa từng trực tiếp tản đi, lại như là giấu ở trong lòng hắn. Ngươi không thuộc về nơi này. Ngay ở Lăng Yên lấy ra bất tử thần hoàng trung mau đánh hướng về chiến đài cổ thời khắc, đạo lăng bỗng nhiên gào thét đứng dậy, vòm trời đều nứt, trong mắt của hắn dựng thẳng, trong con ngươi lan tràn vô cùng sát quang, hướng động năm tháng sông dài, đạo lăng phóng lên trời, chủ động đón đánh, thân thể của hắn đều đang thiêu đốt, hóa thành một mảnh vạn đạo vũ trụ, táng thiên, táng giới, táng vũ trụ, đạo lăng ở giống to, hắn khủng bố vô biên, tựa hồ trong năm tháng vượt qua, sử dụng tới vũ trụ sơn mạnh nhất bí thuật, táng thiên, hết chương.